Chương 129, Mỹ vị tiểu nữ người hầu. Đang ở trong tâm thầm suy đoán ngân phát nữ tử chân thân thời điểm, đem cảnh sát đuổi đi Anna đã trở về. Xin lỗi gỗ đủ đại nhân, để ngài đợi lâu chặt vô vô bắp đùi của mình. Anna khuôn mặt đỏ lên, nhưng vẫn là khéo léo ngồi đi. Sau đó lập tức cảm thấy nào đó cây vật cứng đang đỉnh cùng với chính mình nơi đó, thân thể ngày càng kiểu mềm nhũn. Chặt đưa tay vào Anna đáy quần, đem quần lót kéo ra một góc, sau đó kéo chính mình quần khóa kéo, lấy được giải phóng hừng hực quán xuyên người hầu gái thân thể. Anna thân thể chợt run lên, ướt át ở chỗ sâu trong bị chặt vĩ đại tràn ngập, cái loại này dục tiên dục tử cảm giác lần nữa chi phối của nàng đại não. Nàng ôm chặt cổ, khẽ cắn nam nhân bả vai, chịu nhịn chặt mỗi lần kia thực lực mạnh mẽ xỏ xuyên qua. Chỉ chốc lát, hư thân chỉ có không lâu tiểu nữ người hầu liền nên đón một lần đỉnh phong. Chặt manh lực rung động ấy, cũng để ở của nàng chỗ sâu nhất bạo phát. Sau đó, chặt một bên vuốt ve Anna sau lưng của, vừa nói. Có thể cho ta mượn điện thoại di động sao, ta muốn cùng ẹ gì cả liên lạc. Hắn một bộ phận vẫn như cũ chôn ở thiếu nữ ở chỗ sâu trong, ấm áp ướt át cảm giác phi thường thoải mái, để hắn không bỏ đi được. Hơn nữa giờ khắc này vẫn là ở trong quán cà phê, cái loại cảm giác này thì càng thêm kích thích. Mặt mang lấy thỏa mãn đỏ ửng, Anna mị thái ạ cạn, một bên đáp trả, đưa điện thoại di động đưa cho chặt. Là vâng đúng không quan hệ, bất quá bên kia hội nghị nói không chừng còn không có kết thúc. Ai chặt mở điện thoại di động lên, Anna đỡ chặt bả vai, chủ động lắc eo, để chặt xú đồ vật ở trong cơ thể của mình khuấy động. Nàng khẽ cắn môi mỏng, phát sinh nhỏ nhẹ thở dốc. Điềm mỹ hô hấp thổi tới chặt mặt, để hắn không kiềm hãm được ở môi của nàng hôn một, chỉ có bấm ẹ gì cả dây số. Chuyện gì, ạ gì ản nạ vang lên vài tiếng sau đó, đối phương nghe. Là cách một ngày không nghe được ẹ gì cả thanh âm. Là ta a, có chuyện cũng muốn hỏi ngươi tới rồi, chặt. Cùng Anna chung đụng được như thế nào đây đã ăn tươi nàng đi ử chặt nhìn thoáng qua tọa vào trong ngực dãy rùa eo thon nhỏ Anna, đem điện thoại di động tiến đến bên miệng của nàng, đồng thời dùng sức đỉnh mấy. A ử đột nhiên công kích để Anna thất thanh phát ra vài tiếng thở dốc, điện thoại đối diện ẹ gì cả nhất thời phát ra danh mánh tiếng cười. Xem ra quả thực chung đụng được thật không tệ, Anna, hảo hảo thay ta hầu hạ gỗ đủ A ử đúng, ẹ gì cả đại nhân. Anna cố nén ý xấu hổ, thấp giọng nói, thân thể xoay được càng thêm kịch liệt. Chắp đưa điện thoại di động cầm về, tiếp tục nói. Anna sự tình sau đó mới với ngươi nói tỉ mỉ đi, lúc này đây gọi qua đây, chắc là phát hiện thần linh tin tức xấu đi mặc dù là nghi vấn, có thể sử dụng hoàn toàn chính xác thật giọng khẳng định. Ẹ gì cả đã hiểu, kinh ngạc phản hỏi. Căn cứ sự thái phát triển, quả thực có loại này khả năng. Chẳng lẽ, đã gặp được ca à, ngay mới vừa rồi. Một vị phi thường khả ái nữ thần đại nhân, ta kém chút liền không nhịn được đem nàng ăn hết. Người muốn cho nàng trở thành người thứ hai vẹn đỏ dạ không phải, vị này nữ thần so với vẹn đỏ dạ càng mỹ vị, đem nàng ăn tươi quá đáng tiếc, ta muốn giữ lại có đôi khi ta còn thực sự hoài nghi, ngươi cướp là không phải dục vọng chi thần quyền năng đây. Nghe chặt không che giấu chút nào đối với vị kia nữ thần hảo cảm, ẻ gì cả có chút khổ não nói. Mặc dù nhưng đã tin chắc chặt quả thực chính là vị kia trí cao tồn tại, nhưng hắn biểu hiện bây giờ ngược lại càng giống như địa ngục tượng trưng bảy nguyên tội ma vương. Bất quá cái suy đoán này cũng không sai, mới trở thành hỗn độn chi thần trước, chắc bản chất chính là bảy nguyên tội muộn 9 giờ qua đi, chắc cùng Anna đi tới một gian Italy phòng ăn cao cấp. Từ bài tử xem, đây có lẽ là một nhà khắp toàn bộ thế giới danh tiệm đi, ở Nhật Bản tựa hồ thấy qua tương tự chính là tiêu chí. Nhưng chắc cũng không hề để ý, mấu chốt là ở chỗ này gặp mặt thiếu nữ. Nhân viên cửa hàng nhóm lễ nghi phi thường long trọng, xem ra chắc là xích đồng hát thập chữ sản nghiệp đi, bởi vì cảm thấy chú lực khí tức. Bị dẫn dắt tới dự hẹn hảo châu ngồi, ẹ gì cả đã tới trước. Thật lâu không gặp. Chắc, mạ ký nhìn ngươi có thể nói chút gặp nhau vui sướng ngôn ngữ, bất quá ta biết, ngươi không có thi nhân tài hoa. Nếu như ngươi có thể thay đổi đổi cái loại này không có thể đem sự tình hảo hảo giải thích rõ ràng tính nết nói có thể suy nghĩ. Chắc ở ẹ gì cả đối diện tọa, đây là tới gần cửa sổ một cái bàn nhỏ. Vẫn đi theo ơ chặt bên cạnh tiểu nữ người hầu một mực cung kính đứng ở trung ương, tuy thời chuẩn bị chờ đợi hai vị chủ nhân chỉ lệnh. Cùng ăn mặc tùy tiện mà tiến nhập tiệm bên trong chặt bất đồng, ẹ gì cả mặc chính là màu sắc tiên minh sâu trang phục màu đỏ. Tóc dài màu vàng kim lấy màu đỏ hắc mân côi trang sức. bởi tràn ngập hoa lệ cùng ngang ngược biểu tình, tóc vàng thoạt nhìn tựa như võ sĩ mũ giáp hoặc vương miện giống nhau. Cho dù là thường thấy các loại mỹ sắc chắc không thừa nhận cũng không được, ẹ gì cả đúng là một mê người mỹ nữ, nếu như tính cách có thể càng tốt hơn một chút, đó chính là hoàn mỹ. Nhưng như vậy ẹ gì cả, ước đoán cũng sẽ không giống như bây giờ hấp dẫn chính mình. Cực khổ, Eliana. Không có gì sơ sẩy chứ phải, ẹ gì cả đại nhân, gỗ đu đại nhân đối với ta rất tốt, chỉ là trên đường gỗ đu đại nhân nói mệt mỏi, cho nên không thăm ngộ xem La Mã danh thắng cổ tích. Anna hồi đáp, có lẽ là nhớ lại thay thế thăm viếng hầu hạ, nàng gò má dẫn theo lưỡng lau khả ái đỏ ửng. Bén nhảy ẹ gì cả rất nhanh liền đã nhận ra Anna biến hóa, danh manh cười nói. Kết quả đổi thành quan sát tại chỗ thân thể của ngươi, đúng không? Ô ô ô, Anna phát ra thẹn thùng rên rỉ, chặt vây vây tay, Anna ý thức đi tới bên người nàng. Sau đó chỉ có tỉnh ngộ lại ẹ gì cả cũng ở tại chỗ, cước bộ nhất thời đỉnh. Nhưng chặt đã vươn tay đưa nàng kéo vào trong lòng, một tay từ áo vói vào bên trong áo, cầm mảnh nhỏ mềm mại, tay kia thì xốc lên váy, vuốt ve nàng giữa bắp đùi mẫn cảm khu vực. Liền đúng như vậy, ẹ gì cả. Không tiếc dâng ra Anna cũng muốn để cho ta tới đến Italy nguyên nhân thực sự, bây giờ có thể nói rõ đi ẹ gì cả trong con ngươi hiện ra nghịch hài tử vậy ánh mắt, thú vị đánh giá chặt cùng Anna thân mật hành vi, hoàn toàn không có ý ngăn cản. Trước đã nói qua, ẹ gì cả là một cái đối với thú vị việc dị thường cố chấp người. Đối với nàng mà nói, thưởng thức người yêu cùng người hầu gái hát chẳng cảnh, đại khái cũng là một loại mới lạ thể nghiệm đi. Bất quá! Nhanh như vậy đã đem Anna đưa đến chắp trong lòng, có thể còn có mục đích khác. Nhưng tạm thời chắp chỉ có thể nghĩ vậy một cái. Như nàng mong muốn, chắp lấy man lực tháo ra Anna quần lót, sau đó cởi ra quần, kịch liệt đâm vào thân thể của hắn.